Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 191, Niên Niên Tuế Tuế Hoa Tương Tự, Tuế Tuế Niên Niên Nhân Bất Đồng. Nhìn này Dương Thiên Hữu kia tinh khiết thêm ôn nhu nụ cười. Diệp Huyền sửng sốt một chút, không khỏi có chút hoảng hốt, hắn phảng phất tại Dương Thiên Hữu trên người thấy được chính mình đã từng bóng dáng. Là Dương Thiên Hữu chỉ là một người phàm tục, mà Vân Hoa nhưng là đường đường Hạo Thiên Thượng Đế muội muội. Có lẽ đối với người khác xem ra, giữa bọn họ chênh lệch xác thực rất lớn. Thế nhưng, ban đầu mình và Vọng Thư ở giữa chênh lệch lại làm sao không lớn đây? Chỉ là, những thứ này người ngoài trong mắt chênh lệch, tại tình yêu trước mặt lại tính là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lại nhìn về phía Dương Thiên Hữu cũng không khỏi cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Chỉ là, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Suy nghĩ ở giữa, Vân Hoa đã phơi nắng được rồi thảo dược, trở lại y quán bên trong tới. Áy náy hướng Diệp Huyền cười một tiếng. Vân Hoa đạo, đợi lâu, không biết vị công tử này được là bệnh gì? Xin mời nói cùng thiếp nghe một chút, tốt dung thiếp là công tử chữa trị. Vừa nói, Vân Hoa một bên lấy ra một ít y cụ đến. Cùng lúc đó, Dương Thiên Hữu chính là ở một bên tỉ mỉ là Vân Hoa lau đi trên trán kia bởi vì lúc trước bận rộn mà sinh ra mồ hôi dịn. Tại vừa nhìn một màn này, nguyên bản định trêu cợt Vân Hoa một hồi Diệp Huyền không khỏi có chút cảm thấy mất hết hứng thú. Khe khẽ thở dài, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ta phải bệnh này, chính là tâm bệnh. Ta có một cố nhân, đem muội muội giao phó cho ta chiếu cố. Ai ngờ hắn này muội muội nhưng là tự mình cùng người khác lập gia đình. Ta có tâm đi đem hắn này muội muội tìm trở về, nhưng lại không đành lòng chia rẽ một đoạn lương duyên. Nhưng là nếu không phải tìm trở về, có lo lắng ngày sau hắn thấy ta hướng ta vấn trách. Người nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền lời nói này nói ra, Dương Thiên Hữu ngược lại không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng Vân Hoa nhưng là ngây dại, ngay cả trong tay y hòm rơi xuống đất đều không có phản ứng kịp. Thấy vậy, Dương Thiên Hữu cũng là phát giác Vân Hoa không đúng, vội vàng đỡ Vân Hoa, ân cần hỏi, phu nhân, người làm sao vậy? Lắc đầu một cái, Vân Hoa tỏ ý chính mình vô sự, nhìn cực kỳ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó Diệp Huyền. Vân Hoa cay đắng cười một tiếng, biết rõ mình trước nhưng là đoán sai rồi. Đứng dậy đi tới Diệp Huyền trước người, Vân Hoa dứt khoát bái nói, Vân Hoa bái kiến đế quân. Cùng lúc đó, Vân Hoa cũng là kéo Dương Thiên Hữu khiến hắn cùng nhau quỳ mọp. Mặc dù Dương Thiên Hữu cảm giác có chút chẳng biết tại sao, thế nhưng từ đối với Vân Hoa tín nhiệm, hắn vẫn ngoan ngoãn theo Vân Hoa cùng nhau bái đi xuống. Chỉ là trong miệng nhưng là không nhịn được hỏi, phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp huynh hắn, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vân Hoa tỏ ý Dương Thiên Hữu không cần nói nhiều. Lại bái nói, trước Vân Hoa cùng tướng công không biết đế quân thân phận, có nhiều mạo phạm, xin mời đế quân tha thứ. Nói xong, Vân Hoa thấp giọng hướng Dương Thiên Hữu giải thích, tướng công, Vân Hoa trước nhưng là có một ít chuyện giấu giếm lấy ngươi. Chỉ là Vân Hoa cũng là vì tướng công tốt. Những chuyện kia dung về sau Vân Hoa lại hướng tướng công giải thích. Dưới mắt tướng công hãy theo Vân Hoa cùng nhau tham kiến đế quân. Mặc dù Dương Thiên Hữu vẫn là đầu óc mơ hồ, thế nhưng Vân Hoa nếu nói như vậy, hắn cũng liền mơ mơ màng màng bái nói. Gặp qua đế quân, thấy vậy, Diệp Huyền cũng liền giải trừ biến thân, hóa trở về chính mình diện mục thật sự. Người ngược lại thông minh, bất quá, người có nghĩ tới hay không? Nếu là người đoán sai rồi đây. Nhìn một thân màu lót đen kim văn liền bào Diệp Huyền, Vân Hoa cay đắng cười một tiếng, thế gian này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Vân Hoa trước còn nghi ngờ tại sao vô pháp dò xét đến đế quân khí tức, vốn đang vọng thêm suy đoán cho là bởi vì đế quân người mang dị bảo, lại không nghĩ rằng là đế quân tự thân tới. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn quỳ ở trước mặt mình vợ chồng hai người, Diệp Huyền đạo, đứng lên nói chuyện đi. đã cảm ơn Diệp Huyền. Hai người đứng lên. Diệp Huyền đạo, nhìn này ngốc thư sinh bộ dáng kia, chắc hẳn còn chưa rõ ràng sự tình từ đâu tới. Vân Hoa, người trước cùng hắn giải thích một chút đi. Lặng lẽ gật gật đầu, Vân Hoa xoay người hướng về phía Dương Thiên Hữu đạo, tướng công, thật ra Vân Hoa cũng không phải là cô gái bình thường. Vân Hoa chính là kia thiên đình lên Thanh Hoa đế cung bên trong phụ trách cắt xén chế y vật Vân Hoa điện nữ quan. Ngoài ra Vân Hoa vẫn là Hạo Thiên Thượng Đế muội muội. Vân Hoa cùng tướng công gặp nhau, nhưng là bởi vì Vân Hoa chính là tự mình hạ phàm. Mặc dù Vân Hoa cùng tướng công kết làm vợ chồng, thế nhưng thiên điều quy định phàm nhân cùng tiên không được hôn phối. Vân Hoa làm trái thiên điều, sớm muộn sẽ chọc tới đại họa, cho nên không dám nói cho tướng công, sợ tướng công lo lắng. Vừa nói, Vân Hoa chỉ Diệp Huyền lại nói, đế quân chính là Thanh Hoa đế cung chủ nhân, thiên đình ngũ phương thiên đế đầu, đông cực Thanh Hoa đại đế, Vân Hoa trước, chính là đế quân dưới quyền nữ quan. Một hơi thở nghe nhiều như vậy chấn nhiếp nhân tâm tin tức, Dương Thiên Hữu nhất thời có chút ngây người. Bất quá, nghe được Diệp Huyền chính là đông cực Thanh Hoa đại đế, Dương Thiên Hữu nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là Đức cha, Diệp Huyền đông cực Thanh Hoa đại đế này thân phận, tại nhân tộc nhưng cũng coi như mọi người đều biết, không nghĩ đến Dương Thiên Hữu lại nhanh như vậy kịp phản ứng. Diệp Huyền gật gật đầu, coi như là đáp ứng. Được đến Diệp Huyền khẳng định, Dương Thiên Hữu đầu tiên là sắc mặt vui mừng, lập tức liền sắc mặt trở nên khó coi, hắn đột nhiên nghĩ đến Vân Hoa lời vừa mới nói sự tình. Nói như vậy, Đức cha tới là vì mang Vân Hoa trở về thiên đình chịu phạt sao? Lẳng lặng nhìn Dương Thiên Hữu kia quấn quýt vẻ mặt, Diệp Huyền đạo, phải thì như thế nào? Vân Hoa là ta dưới quyền nữ quan, nếu như nàng xúc phạm thiên điều, chẳng lẽ ta không nên mang nàng trở về quản giáo sao? Diệp Huyền trong lời nói nếu như hai chữ dùng rất kỳ lạ. Chỉ là lúc này Dương Thiên Hữu lại không có chú ý tới một điểm này. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Dương Thiên Hữu trên mặt hiện ra một vệt hôi bại vẻ. Đức cha, nếu như Vân Hoa trở về thiên đình, sẽ phải chịu gì đó xử phạt. Vi phạm thiên điều tự mình hạ phàm, còn cùng người phàm lấy nhau, ít nhất phải phế bỏ tu vi, nơi lấy tù. Nghe vậy, Dương Thiên Hữu trên mặt hôi bại vẻ nồng nặc hơn một phần. Đức cha, nếu như nói Vân Hoa nàng không muốn không tuân theo thiên điều đây. Diệp Huyền cười, có ý gì? Không muốn không tuân theo thiên điều? Người cho ta mù không được. Lắc đầu một cái, Dương Thiên Hữu hướng về phía Diệp Huyền xá một cái thật sâu. Đức cha ở trên cao, Vân Hoa bản vô tình hạ phàm, là tội dân thấy sắc nảy lòng tham, cầu dẫn Vân Hoa tiên tử động phàm tâm, hơn nữa lừa gạt tiên tử cùng tội dân lập gia đình. Hết thảy xử phạt đều tại tội dân, cùng Vân Hoa tiên tử không liên quan. Tội dân nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu không muốn trách lầm Vân Hoa tiên tử, mong rằng đức cha minh giám. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt dò xét chi ý nặng thêm mấy phần. Mà một bên Vân Hoa nghe được Dương Thiên Hữu nói như vậy muốn nói gì lại bị Diệp Huyền giam lại. Dừng một chút, Diệp Huyền nhìn dài bái không nổi Dương Thiên Hữu, nhàn nhạt nói, ngươi là nghiêm túc? Ừ, Dương Thiên Hữu vẫn chưa đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt trả lời một cái, dạ chữ. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi cũng đã biết như vậy ngươi biết gánh vác hậu quả gì? Nghe vậy, Dương Thiên Hữu do dự hồi lâu, cuối cùng đáp, trở về đức cha, tội dân, không biết, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.